căn bản không để Tiêu Dao cung chúng ta vào mắt. Dám giết trưởng lão của Tiêu Dao cung chúng ta, sao có thể bỏ qua? Cách Trương